Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, hy vọng. Những cái kia xuất hiện tại Diệp Lạc bên người công tác nhân viên đối mới tổ kiến về sau tinh hải. Phi thuyền tiến hành nhất là cẩn thận kiểm tra. Diệp Lạc ở trong quá trình này cũng biểu hiện ra trình độ lớn nhất phối hợp. Tại rốt cục xác định đây đúng là một chiếc nhân loại văn minh tạo ra đến phi thuyền về sau. Cảnh giới đẳng cấp liền từ tối cao cấp hạ thấp, trọng yếu, cấp. Sau đó lại xuống đến, phổ thông, cấp. Về sau, những công việc kia nhân viên lại đem Diệp Lạc kho số liệu bên trong số liệu phục chế một phần. Sau đó đem những này số liệu gửi đi đến cao cấp hơn chỉ huy trung tâm bên trong. Diệp Lạc kho số liệu bên trong chứa đựng đại lượng số liệu. Những này số liệu bao quát cô đảo kế hoạch sơ khai nhất bắt đầu chấp hành thời điểm. Từ địa cầu khoa học ra dự thiết lập các loại khoa học tri thức. Khẩn cấp biện pháp xử lý. Bảo hành phương án. Sinh tồn phương án. Phi thuyền tin tức các loại. Cũng có đoạn đường này tiến lên Diệp Lạc chỗ quan trắc đến sở hữu thiên văn hiện tượng. Tinh đồ các loại tư liệu, còn có đại lượng đi thuyền nhật ký tư liệu. Những tài liệu này bên trong thậm chí bao hàm tùy ý một cái thời khắc tinh hải phi thuyền tùy ý một. Cái bộ kiện trạng thái tin tức. Đương nhiên, trọng yếu nhất số liệu chính là hỏa tinh văn minh lưu lại dùng cho cùng vệ phong trao đổi học. Sinh lưu giữ tư nguyên những cái kia số liệu. Đây là cực kỳ to lớn số liệu lượng. Toàn diện phân tích cũng kiểm tra những này số liệu không phải số ít mấy người có thể làm được sự tình. Tại những này số liệu bị gửi đi Trung ương Viện Khoa học về sau. Khoa trong học viện có vài chục vạn tên khoa học gia tham dự vào đối với mấy cái này số liệu phân tích trong công việc. Đồng thời, có quan hệ tinh hải phi thuyền giản yếu tin tức cũng bị lấy tốc độ nhanh nhất hiện lên đưa đến nguyên thủ nơi này. Lập tức đem tinh hải phi thuyền sở hữu tin tức cặn kẽ đều tìm cho ta đi ra. Ta cần phải biết cô đảo kế hoạch sinh ra đầu đuôi. Biết cô đảo kế hoạch chấp hành quá trình. Lập tức, nguyên thủ phân phó nói. Kinh lịch dài đến mấy trăm năm thời gian chiến hỏa. Những cái kia ghi chép mấy trăm năm trước sự kiện tư liệu mấy cái có lẽ đã toàn bộ rơi mất. Hiện tại nhân loại văn minh bên trong cơ hồ không có người còn nhớ rõ chuyện này. Muốn đem cô đảo kế hoạch tin tức tìm kiếm đồng thời trở lại như cũ đi ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên chuyện này nhận nguyên thủ coi trọng. Nhưng các nhân viên làm việc như cũ hao phí dài đến 3 ngày thời gian ở giữa mới tìm kiếm được một số đôi câu vài lời ghi chép tin tức. Tại trải qua tổ hợp cùng hoàn thiện về sau. Những tài liệu này liền bị hiện lên đưa đến nguyên thủ trước mặt. Tại cầm lấy cái này hơi mỏng một sấp tài liệu thời điểm. Nguyên thủ tay đều tại hơi run rẩy. Cô đảo kế hoạch bắt đầu tại công nguyên XXXX năm. Lúc mặc cho nhân loại văn minh nguyên thủ Keller một tay thôi động chuyện này. Cô đảo kế hoạch nội dung cặn kẽ vì phát xạ một chiếc tốc độ có thể đạt tới 3.000 cây số mỗi giây. Cự hình phi thuyền, hao phí 480 năm thời gian từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong. Đồng thời tại Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong dừng lại 10 đến thời gian 20 năm. Sau đó lại đến Thái Dương hệ bên trong. Tại Tinh Hải phi thuyền xuất phát hơn 200 năm về sau. Bởi vì nhân loại văn minh nội bộ cục thế chuyển biến xấu. Phân liệt dấu hiệu xuất hiện. Lúc ấy bên trong Thái Dương hệ liên minh vì phòng ngừa bên ngoài Thái Dương hệ liên minh lợi dụng. Dỡ bỏ dùng cho cùng tinh hải phi thuyền duy trì thông báo 8 đài cự hình anten. Nhân loại văn minh từ đó cùng tinh hải phi thuyền. Cùng dùng cho chấp hành lần này hàng tinh tế nhiệm vụ đi xa vệ phong mất đi liên hệ. Từ đó về sau chúng ta liền đối tinh hải phi thuyền tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy chuẩn bị tuyển phi hành ra, những cái kia kinh nghiệm bản thân người cũng sau đó trong chiến loạn từng cái chết đi. Tuy nhiên, nhân loại chúng ta văn minh bình quân thọ mệnh đã dài đến 200 năm. nhưng là từ cô đảo kế hoạch bắt đầu chấp hành đến bây giờ đã có gần 800 năm thời gian trôi qua. Ý vị này nhân loại chúng ta văn minh đã hoàn thành chí ít đệ tứ nhân khẩu đổi mới. Lại thêm thời gian dài chiến loạn dẫn đến tư liệu đại lượng rơi mất. Cô đảo kế hoạch liền dần dần bị chúng ta quên. Cho đến ngày nay, nếu như không phải cải tiến về sau tinh hải phi thuyền hàng, chúng ta không có nhận sẽ biết. Tại gần 800 năm trước đó, có một tên cô độc phi hành gia ngồi một chiếc phi thuyền rời đi Thái Dương Hệ. Tại phần tài liệu này về sau còn phân phối lấy đại lượng hình ảnh, những cái kia đồ trong phim có lúc ấy Tân Văn báo đạo. Có lúc ấy Vệ Phong đạp vào phi thuyền trước đó cùng nguyên thủ nắm tay ảnh chụp. Có tinh hải phi thuyền lên không về sau từ ống nhòm quay chụp đến ảnh chụp. Những tài liệu này tuy nhiên cổ xưa, nhưng chúng nó không hề nghi ngờ đều là thật. Nguyên lai sớm tại mấy trăm năm trước đó, Keller nguyên thủ cũng đã dự liệu đến bế tắc sự tình đó a. Tân nhiệm nguyên thủ tự mình lẩm bẩm. Đồng thời, hắn sớm vào lúc đó cũng đã bắt đầu lấy tự tay chế tác định ứng đối kế hoạch. Này đã diệt vong hỏa tinh văn minh, này xa xôi nam môn nhị tinh hệ, này dài dằng dặc 800 năm thời gian. Trung ương viện khoa học các khoa học gia cũng đang khẩn trương phân tích lấy Diệp Lạc mang đến những cái kia số liệu. Những này số liệu rất nhiều, cho nên đó cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là đã có một ít liên quan tới Vệ Phong, liên quan tới tinh hải phi thuyền, cùng lần này một số thu hoạch loại hình tư liệu báo cáo đến nguyên thủ nơi này. Cho nên nguyên thủ đã giải Vệ Phong kinh lịch, biết hỏa tinh văn minh từng tại nam môn nhị tinh hệ lưu lại quan trọng khoa học số liệu. Đồng thời từ tinh hải phi thuyền tặng đất bóng sự tình. Tại thời khắc này, nguyên thủ trong lòng bị một loại không biết nên như thế nào hình dung tình tự hoàn toàn nhét đầy. Một cái kia cái nhân vật hẳn là tồn tại ở trong lịch sử. Thậm chí tại lâu dài thời gian cọ rửa phía dưới, bọn họ nhan sắc đều đã rút đi, chỉ biến thành lịch trong sử sách từng cái phù hào. Nhưng giờ phút này, những nhân vật kia lại một lần nữa tươi sống tái hiện đến nguyên thủ trong óc. Bọn họ sở tác sở vi tại vượt qua 8 thời gian trăm năm về sau, rốt cục đối nhân loại văn minh sinh ra ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này có thể là cực kỳ trọng yếu, có thể là đủ để cứu vãn cả nhân loại văn minh. Vệ Phong, nếu như ngươi đưa tới những tài liệu này đi qua nghiệm chứng là chân thật, hơn nữa là có giá trị, nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật chắc chắn sinh ra bay vọt. Bế tắc đem bị hoàn toàn đánh vỡ. Nhân loại văn minh sẽ chính thức tiến vào tinh tế thời đại. Ngươi chính là cả nhân loại văn minh anh hùng. Ta thề, cho đến lúc đó, ta nhất định phải dùng long trọng nhất lễ tiết đưa ngươi tiếp Thái Dương Hệ. Đồng thời giao phó ngươi cả nhân loại văn minh bên trong sùng cao nhất vinh dự cùng địa vị. Hao, phí Vệ Phong hơn nửa năm thời gian mới lắp ráp thành tinh hải phi thuyền tại số 6 trong căn cứ bị hoàn toàn phá giải, gánh chịu lấy Diệp Lạc hệ thống máy tính thì bị nguyên thủ số 1 phi thuyền tự mình đưa đến trên địa cầu. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Diệp Lạc chỉ là một đoạn trí tuệ nhân tạo trình tự. Nó không có chính mình ý thức, cũng không có tâm tình mình. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng, hẳn là cho Diệp Lạc cùng Vệ Phong đồng dạng lễ ngộ. Bởi vì tại này dài dằng dặc cô tịch lữ hành bên trong, là Diệp Lạc một mực đang chiếu cố Vệ Phong, là Diệp Lạc một mực đang bồi bạn Vệ Phong. Tại sự tình đoạn kết, cũng là Diệp Lạc tự mình đem những này đối với nhân loại văn minh tới nói cực kỳ trọng yếu tin tức đưa đến Thái Dương Hệ bên trong. Diệp Lạc tại nguyên thủ trong văn phòng bị một lần nữa tổ chứa vào. Ở chỗ này, nguyên thủ đem tự mình cùng Diệp Lạc tiến hành một lần nói chuyện. Diệp Lạc ngươi tốt, ta là hiện mặc cho nhân loại văn minh nguyên thủ. Nguyên thủ ngài khỏe chứ? Thật hân hạnh gặp ngài. Diệp Lạc nói, ta đại biểu cả nhân loại văn minh, cảm tạ ngài cùng ngài thuyền trưởng đối cả nhân loại văn minh làm ra cống hiến. Nguyên thủ 10, phần trang trọng nói, ngay tại 3 ngày trước đó, Trung ương Viện Khoa học đã đối ngươi mang đến những tài liệu kia phân tích ra kết quả. Trung ương Viện Khoa học các khoa học gia kết luận là ngươi mang đến tư liệu có thể toàn diện đẩy động nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Bế tắc đem bị đánh vỡ, nhân loại văn minh đem sẽ có được chính thức đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển năng lực. Bởi vì ngươi cùng ngươi thuyền trưởng sở tác ra cống hiến, nhân loại chúng ta văn minh từ giờ phút này bắt đầu sẽ đối mặt với toàn bộ hà hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ, mà sẽ không lại bị gắt gao giam cầm tại mặt trời nho nhỏ hệ bên trong. Diệp Lạc nói, há, ta thật cao hứng ta cùng thuyền trưởng tâm huyết không có uổng phí. Nếu như thuyền trưởng có thể nghe được tin tức này, hắn nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Ta phát giác được giờ phút này ngươi tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại kích động. Nguyên thủ nói, đương nhiên, ta cũng không có chính thức tâm tình phản ứng. Ta chỗ biểu hiện ra hết thảy tâm tình cũng chỉ là mô phỏng đi ra mà thôi. Như vậy, giờ phút này cái tin tức này hoàn toàn không đủ để phát động ngươi nội bộ liên quan tới kích động điều kiện phán đoán logic sao? Nguyên thủ mà hỏi. Vâng, cũng không đầy đủ. Diệp Lạc đáp nói, ta chỗ ghi chép những cái kia số liệu nói cho ta biết. Giờ phút này ta thuyền trưởng như cũ lưu tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong sinh tử chưa biết. Ta rất lợi hại lo lắng hắn. Ta không biết rời đi ta phụ trợ, hắn còn có thể hay không ứng đối lam dạ chi tinh này ác liệt môi trường tự nhiên. Cho nên, ngài chỗ nói cho này cái tin không đủ phát động ta kích động phản ứng. Diệp Lạc, xin ngươi yên tâm. Nguyên thủ nghiêm túc nói, ta lấy nhân loại văn minh nguyên thủ danh nghĩa ở trước mặt ngươi thề, tại không xa tương lai, ta lại hoặc là ta người kế nhiệm nhất định sẽ đưa ngươi thuyền trưởng từ Nam Môn nhị tinh hệ bên trong tiếp đến. Tốt, nguyên thủ, cảm ơn ngài. Diệp Lạc đáp nói, ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Ta hy vọng tại tiếp ta thuyền trưởng nhà thời điểm, ngài có thể cho phép ta cùng nhau tiến đến. Bởi vì ta đã đáp ứng thuyền trưởng, ta hội đón hắn tới. Ta đáp ứng ngươi. Nguyên thủ lại một lần nữa tràn đầy chút nghiêm túc gật đầu. Lần này nói chuyện với nhau như vậy kết thúc. Diệp Lạc bị công tác nhân viên mời đi ra ngoài, sau đó đạt được thích đáng an trí. Diệp Lạc đem tại mới điểm an trí bên trong lẳng lặng chờ đợi nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đề bạt, chờ đợi nghênh đón Vệ Phong về ngày đó. Tại Diệp Lạc rời đi về sau, nguyên thủ lại một lần nữa đứng ở bên ngoài phòng làm việc bên cạnh cự đại cửa sổ sát đất trước đó. Đem ánh mắt thả đi ra bên ngoài dày đặc thành thị quần thể, cùng càng xa xôi vũ trụ tinh hà bên trong. Không biết vì cái gì, nguyên thủ cảm giác giờ phút này nhân loại văn minh tựa hồ cùng trước kia có cái gì không giống nhau địa phương. Có một loại tên là hy vọng đồ vật bao phủ tại cả viên địa cầu, thậm chí toàn bộ thái dương hệ phía trên. Tại loại vật này bao phủ phía dưới, thiên tựa hồ càng lam, ánh sáng mặt trời cũng tựa hồ càng rực rỡ. Liền liền này đen nhánh thâm thúy vũ trụ tinh không cũng rất giống trở nên sáng ngời lời. PS, đến một chương này là định thời gian buổi tối 7 giờ tuyên bố. Nhưng nhìn tất cả mọi người rất gấp, như vậy hiện tại tuyên bố tốt, đằng sau phải đợi đến ngày mai. Nếu như hôm nay càng quá nhiều, cầu vồng hội quỵt canh. Bất đắc dĩ, nha. Quyển thứ 3 thời gian lữ giả đoán chừng còn có mấy cái chương liền phải kết thúc. Nếu như mọi người cảm giác cầu vồng viết vẫn được, phiền phức đem trong tay ngươi quý giá nguyệt phiếu đầu cho cầu vồng. Nếu như không có nguyệt phiếu, phiếu đề cử cũng được. Cầu vồng bái tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.